Chàng rể quyền thế, chương 1776, góc truyện audio.com, chấm, đến lúc này, rốt cuộc Trịnh Khánh Vân cũng hiểu được vì sao Tiền Trấn Hưng lại đột nhiên đến gây chuyện. Lúc này đây, cô ấy cản răng nói, cả hai lựa chọn kia, tôi đều không đồng ý, bởi vì chuyện này cơ bản không liên quan gì đến tôi hết. Bốp, Tiền Trấn Hưng lại cho một cái tát. Tôi nói chuyện này liên quan đến cô thì chính là liên quan đến cô. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi. Thế mà dám nói đạo lý với tôi hả? Tiền Trấn Hưng hừ lạnh một tiếng. Ông ta chính là trùm bất động sản ở cái đất thủ đô này. Giá trị tài sản vài chục nghìn tỷ. Mà ông ta và người nhà họ Trung có quan hệ thân thiết. Muốn ngủ với diễn viên nào trong giới giải trí thì ngủ với diễn viên đó. Hiện tại chỉ là một vai phụ lại dám đối đầu với chính mình. Được lắm, nếu như cô đã không muốn lựa chọn. Vậy để tôi đến giúp cô lựa chọn. Tiền Trấn Hưng trực tiếp ra tay túm lấy tóc Trịnh Khánh Vân. Hung dữ kéo vào một căn phòng. Trước tiên tôi sẽ để cho cô hầu hạ tôi. Sau đó lại đến trước mặt vợ tôi quỳ xuống. Sao Trịnh Khánh Vân có thể đồng ý được chứ? Lúc này đây cô ấy không ngừng giãy giụa. Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi không tin trên thế giới này lại không có công bằng chính nghĩa. Không phải ông nói gì thì chính là cái đó. Trịnh Khánh Vân ra sức vùng vẫy. Đẩy bụng phệ của Tiền Trấn Hưng ra. Tôi nhất định phải kiện ông. Toàn thân đám chị em kia đều run rẩy. Vô thức nói. Khánh Vân. Đừng báo cảnh sát, cô nhanh đi đi, rơi vào trong tay ông ta. Cô xong đời đấy, tất cả mọi người đã nhìn ra được. Lần này Tiền Trấn Hưng coi trọng dáng dấp của Trịnh Khánh Vân. Nếu lúc này còn tiếp tục giằng co với ông ta nữa. Kết cục của Trịnh Khánh Vân là gì? Không cần nghĩ cũng biết. Cách tốt nhất là nhân cơ hội trốn đi. Về phần những chuyện khác thì để sau rồi nói. Đi ư, ông đây không cho cô đi. Cô đi được không? Tiền Trấn Hưng đi lên một bước. Một chân đạp Trịnh Khánh Vân vừa mới tránh thoát ngã lăn xuống đất. Con khốn, mày chỉ là một diễn viên mà thôi. Ông đây muốn ngủ với mày. Chính là vinh hạnh của mày đấy. Ba mẹ mày không dạy qua mày ư? Đi ra ngoài làm diễn viên chính là để cho nghìn người cưỡi. Ở trước mặt tao còn giả bộ thanh thuần làm gì? Nếu mày đã không muốn vào phòng thì ông đây trực tiếp chơi mày ngay tại chỗ. Trong lúc nói chuyện thì Tiền Trấn Hưng đã xé rách quần áo Trịnh Khánh Vân. Cách chương.